Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 40, C40 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu điện ngầm để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó. Bắt đầu nhìn ráo rác những hành khách xung quanh. Anh ta nhìn tôi và hỏi. Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không? Đúng vậy, nhưng sao anh biết? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh. Năm nay anh 45 tuổi phải không? Ừ, có phải bà 62 tuổi không? Sao cậu biết? Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khách có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ. Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia. Ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu. Một người phụ nữ, năm nay chị 50 tuổi phải không? Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi. Người phụ nữ kia trả lời. Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa. Cách chương.